One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1581, chương 255, rời đi hư thần giới. Ngươi dạng này là không chơi được bằng hữu. Mà nữ hàm răng cơ hồ cắn nát, hung dữ nhìn xem Bạch Viêm. Cái này người không hiểu phong tình. Ta không cần chủ động kết giao bằng hữu. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, cũng không thèm để ý. Tương lai muốn cùng hắn giao hảo người nhất định rất nhiều. Đến lúc đó, hắn đoán chừng còn biết vì tìm tới cửa quá nhiều người mà buồn rầu đâu. Bạch Viêm cuối cùng có thâm ý khác nhìn Nguyệt Thiền tiên tử bên kia một chút. Liền không chút do dự quay người, không tiếp tục để ý bên này. Thật là một cái đáng hận ra hỏa. Mà nữ tức giận nói, lườm Tích Hoa bà phương hướng một chút, cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng làm được bí ẩn, liền không có người biết. Tiểu tử kia mặc dù đáng hận, bất quá rất nhạy cảm, cũng không dễ chọc. Mà nữ thản nhiên nói, lập tức nhảy ra cái hố to này, chỉnh lý dung nhan, tiểu thư, lão nô lần này đem sự tình làm hư hại, xin ngài trách phạt. Tích Hoa bà vô cùng chật vật, từng ngụm ho ra máu, đoán chừng không có mấy tháng tu dưỡng, mơ tưởng phục hồi như cũ. Không cần, lần sau đừng lại hành động thiếu suy nghĩ chính là. Nguyệt Thiền tiên tử lãnh đạm đạo, mặc dù không có lại truy cứu, nhưng nàng tâm tình thật không tốt, sắc mặt có chút trầm, cứ như vậy bị ma nữ chê cười. Thật sự là đáng hận. Phải biết các nàng thế nhưng là tên gọi luật lữ đối thủ. Hiện dưới tay một lần sinh không, vậy mà trực tiếp để nàng mất đi mặt mũi. Nguyệt Thiền tiên tử chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng. Là, lão nô biết được, Tích Hoa bà cũng có chút thất lạc. Ở trong lòng âm thầm cắn răng, mặc kệ là nhằm vào ai, lần sau lại ra tay, nhất định phải một kích có hiệu quả. Đem người chém giết, miễn cho giống như bây giờ, không có đem người giết chết, phản mà bị người phát giác, dẫn đến báo thù, thật sự là khó có thể đối phó a. Thiếu niên này, tương lai nhất định là đại địch. Tích Hoa bà âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Viêm, cảm thấy trở nên đau đầu, tại hư thần giới đều giết không chết hắn, trừ phi là vận dụng càng mạnh hơn bí bảo, hoặc là tại trong hiện thực tìm tới đại ma vương chân thân, đem nó diệt sát, cũng không biết bên cạnh hắn có hay không người hộ đạo. Lại hoặc là Tây Phương giáo ban thưởng cường đại hộ thân bảo vật. Nói như vậy, liền quá khó giết. Tích Hoa bà cảm nhận được trước nay chưa có khó giải quyết. Cũng tỉ như Nguyệt Thiền tiên tử cùng ma nữ, lần này tới hoang vực đem đều không phải chân thân, mà là phân thân hóa thân loại hình. Nếu như Bạch Viêm cũng có những này, không thể nghi ngờ sẽ rất khó đối phó, bởi vì giết không chết, với lại sau đó còn có thể thu nhận Tây Phương giáo bất mãn, cùng một cái tuyệt thế thiên tài điên cuồng trả thù. Tích Hoa bà lập tức cảm giác mình đi vào một cái ngõ cụt, tựa hồ bị dồn đến tuyệt lộ, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Đừng để lão thân ta tìm tới cơ hội. Tích Hoa bà bất đắc dĩ, cũng chỉ các loại kiềm chế bất động, chờ đợi tương lai có thể bắt được Bạch Viêm lỗ thủng, sau đó giúp cho đón đầu thống kích. Chuyện nơi đây cơ bản đã xong xuôi, ta cũng tìm được mục tiêu tiếp theo. Ngươi định làm gì? Bạch Viêm nhìn về phía Thạch Hạo, hỏi. Tu hành. Thạch Hạo hồi đáp. Ta bây giờ tại minh văn cảnh, cảnh giới cũng không thấp, là nên cân nhắc sau này đường. Nếu như trong khoảng thời gian này có thể đột phá đến minh văn đỉnh phong, cũng cho phép lấy nếm thử đột phá minh văn cảnh cực cảnh. Chỉ là ta đến bây giờ còn không biết con đường sau đó đến tột cùng làm như thế nào đi. Thạch Hạo có chút buồn rầu, hắn không nghĩ tới tiến vào minh văn cảnh về sau cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, có chút trở tay không kịp. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người tổng hội đột phá cực cảnh. Bạch Viêm vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, an ủi, tiểu bất điểm bây giờ tiến giai tốc độ rất nhanh, thời gian còn rất dư giả, hẳn là có thể càng nhanh đột phá minh văn cảnh cực cảnh a. Bạch Viêm thầm nói, có chút chờ mong, ân, tạ ơn lão đại, ta sẽ cố gắng. Thạch Hạo xoa tiến nắm đấm, trịnh trọng nói, sau đó, một đám người đi thông hướng ngoại giới cửa vào, rời đi hư thần giới. Thạch Hạo giống Bạch Viêm bọn người cáo từ, chuẩn bị đi tìm thuộc về mình đường. Chủ nhân, chủ nhân, có thần phủ tin tức sao? Độc giác nhân hùng trơ mắt nhìn Bạch Viêm, nó còn kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá hóa linh cảnh cực cảnh, đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Kim Sí Đại Bằng cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Bạch Viêm. Độc giác nhân hùng về sau, coi như đến phiên nó, cái này làm nó trong lòng chí vân, nội tâm tràn ngập chờ mong. Vũ Tử Mạch cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, thần phủ hiệu quả quá tốt rồi, cảnh giới của nàng bây giờ vẫn là quá thấp, nếu như có thể lại tiến thần phủ tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn đuổi kịp trăm tờ, không đến mức bởi vì thực lực không đủ mà bị bỏ xuống. Hiện tại Bạch Viêm càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng làm cho người chú mục. Vũ Tử Mạch thật sự là lo lắng, nàng tu vi quá thấp, ngày nào tranh đoạt không qua cái khác nữ nhân, bị bỏ xuống. Ân, vừa vặn tìm tới một cái, ngươi đi vào trước đi. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, đối độc giác nhân hùng nói, ồ, rốt cục đến phiên ta lão có thể. Độc giác nhân hùng gieo hò, duỗi ra có thể trường, mang trên đầu Kim Sí Đại Bằng kéo xuống. Nó hung ác nói, chờ ta sau khi đột phá, cũng sẽ không lại sợ ngươi vũ lực nghiền ép. Ai, có đúng không? Quyển kia tặng rửa mắt mà đợi. Kim Sí Đại Bằng không yếu thế chút nào. Một đôi vàng óng ánh cánh, như là tay, chống nạnh cùng độc giác nhân hùng cãi nhau. Đi thôi, đi ta tìm tới cái chỗ kia. Bạch Viêm gõ gõ Kim Sí Đại Bằng đầu, không chút nào để ý tới chính cãi lộn đến hoan một có thể một bằng. Bọn chúng thỉnh thoảng liền sẽ gây sự một hồi. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch sớm đã biết rõ, cũng không để ý tới. Đi đi, thần phủ, thần phủ, lão có thể ta tới. Độc giác nhân hùng hưng phấn, tại nguyên chỗ xoay lên vòng. Đi, thần phủ lại không phải lần đầu tiên thấy. Cần thiết hay không? Không kiến thức. Kim Sí Đại Bằng trào phúng, ngữ khí chua chua. Nó lại xếp tại độc giác nhân hùng đằng sau. Không biết năm nào tháng nào mới có thể sử dụng bên trên thần phủ. Đại địa dâng lên đầy trời bụi mù, bao phủ lại tầm mắt. Một cái Kim Sí Đại Bằng bay lên, dương cánh đủ có mấy trăm trượng. Dương cánh kích trời, rất nhanh bay lên không trung. Kim Sí Đại Bằng toàn thân lông vũ kim quang chói mắt, dưới ánh mặt trời phản lấy ánh sáng, thần tuấn vô cùng. Nó chở Bạch Viêm bọn người phù diêu mà lên, tại hoàn toàn đỏ đậm dưới bầu trời, nhanh chóng hướng về một phương hướng bay đi. Nơi đó chính là Bạch Viêm chỗ cáo chi có thần phủ tồn tại địa phương. Một cái cự đại hồ dung nham, sóng nước lấp loáng, hoàn toàn đỏ đậm, ở trên không nhìn lại, tựa như một viên tốt nhất hồng ngọc bình thường, khảm nạm tại đại địa phía trên, vì nơi này tăng thêm một điểm mỹ lệ sắc thái. Một tòa nguy nga đại điện, đứng ở trong nham tương ương, khi thì lắc lư, ở chỗ này chìm nổi, giống như mỗi một cái thần phủ xuất thế. Kèm theo liền là hồ dung nham. Hẳn là hồ dung nham bên trong có vấn đề, bên trong ẩn chứa đại bí mật. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, nhưng lập tức hắn lại không còn hỏi tới. Những này hồ dung nham quá mức rộng lớn, liền xem như Thạch Hạo đã từng xuất phát từ hiếu kỳ tiến vào trong nham tương dò xét qua, vẫn như cũ là không thu được gì. mình xuống dưới, hoặc là phái IBM nhóm đi, đoán chừng cũng không nhất định có thu hoạch, ngược lại lãng phí một cách vô ích thời gian. Cái này sẽ chỉ là vô dụng công. Bạch Viêm đối với cái này, bây giờ không có hứng thú quá lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.